Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 53 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 201: Chân tướng tử vong. Có không ít hương nông đã căm phẫn biến sắc, cảm thấy là quan Cẩm Y Vệ này thật sự nói nhăng nói càn. Dù là nha dịch của Thuận Thiên Phủ cũng cảm thấy là tài nghệ của Tần Lâm giảm đi rất nhiều, không có phá án thần kỳ như trước kia. Tần Lâm thần sắc nghiêm nghị, giơ hai tay lên ép xuống, đợi cho tiếng người quyên náo lắng lại mới nói ra cái lý lẽ. Thì ra quá trình người chết rét có thể là chia làm 4 giai đoạn. Đầu tiên là thời kỳ hưng phấn, nhiệt độ cơ thể ở 35 cho đến 36 độ C. Lúc đầu bị lạnh xuất hiện rùng mình, nhịp tim tăng nhanh, huyết áp thì lên cao, thần kinh thuộc về trạng thái hưng phấn. Thời gian ấy có thể sản sinh khá nhiều nhiệt lượng để duy trì nhiệt độ cơ thể giảm xuống. Kế tiếp là cái thời kỳ hưng phấn yếu đi, nhiệt độ ở 30 cho đến 35 độ C. Tuần hoàn máu và chức năng hô hấp từ từ yếu bớt. Hô hấp, nhịp tim giảm bớt, huyết áp giảm xuống, xuất hiện cảm giác chán chường uể oải, vận động không có linh hoạt. Đồng thời có thể xuất hiện ý thức bị trở ngại. Thời gian của thời kỳ này duy trì tương đối dài. Sau đó là thời kỳ ức chế, nhiệt độ ở 26 cho đến 30 độ C, nhịp tim, hô hấp cùng với huyết áp từ từ giảm xuống, phản ứng chậm chạp đối với kích thích bên ngoài, ý thức thuộc về trạng thái mông lung. Thời kỳ này nhiệt độ bên ngoài và nhiệt độ bên trong thân thể có một khoảng thời gian gần hoặc bằng nhau, xuất hiện cảm giác nhiệt khác thường, có thể là phát sinh hiện tượng cởi hết y phục khác thường. Bởi vì cái mạch máu nhỏ tăng cường cái tính thẩm thấu, bên trong sưng phù, nội tạng ứ máu. Lượng máu của tim bơm đi đã giảm bớt, hệ thống bơm truyền của tim rút ngắn không có đồng đều, có thể sẽ dẫn đến tâm thất rối loạn tử vong. Cuối cùng là cái thời kỳ hoàn toàn mất cảm giác, nhiệt độ ở 25 độ C trở xuống, nhiệt độ điều chỉnh trung tâm chức năng suy kiệt, hô hấp nhịp tim ức chế, huyết áp cơ hồ giảm xuống thẳng tắp. Các loại phản xạ biến mất, không có phản ứng đối với kích thích bên ngoài. Cuối cùng dẫn đến trung tâm mạch máu vận động cùng với trung tâm hô hấp tê dại mà chết. Tần Lâm giải thích những kiến thức này một phen bằng cái lời lẽ để cho mọi người có thể nghe hiểu. Cuối cùng rút ra kết luận, nữ tử không có rõ lai lịch này chính là tự mình cởi hết y phục ở giai đoạn thứ 3, cũng tức là thời kỳ ức chế. Thời gian trở lại một số giờ đồng hồ trước, không có biết nguyên nhân vì người chết đi tới khu vực Vũ Hoa Đài cực kỳ ít dấu chân người lui tới. Nàng vừa lạnh vừa đói nhưng mà không có tìm kiếm bất kỳ cái gì trợ giúp. Nàng mới sợ hãi kinh hoảng, gọi khang cổ họng cũng không có ai trả lời. Rốt cuộc giá rét khiến cho nhiệt độ cơ thể của nàng giảm xuống nhanh chóng. Lúc ban đầu nàng nhất định là cuộn mình cố giữ sức cho bản thân ấm áp. Nhưng gió bắc gào thét mang đi càng ngày càng nhiều cái nhiệt lượng, đầu óc của nàng càng ngày càng trì độn. Suy nghĩ đã xuất hiện đứt quãng, ý thức trở nên càng ngày càng mơ hồ không rõ. Dưới cái tình huống lạnh vô cùng, nhiệt độ bên ngoài cùng với nhiệt độ bên trong thân thể đến gần thậm chí là ngang bằng. Trong ý thức mơ hồ của nàng xuất hiện ảo giác, cả người nóng lên. Mặc dù là năng lượng vận động giảm xuống rất nhiều, còn chưa có hoàn toàn đông cứng, nàng lại cảm thấy nóng đến khó chịu. Vừa dùng sức cởi hết y phục, ném xuống từng cái, vừa lảo đảo nghi ngã, đi vào trong rừng cây. Cởi hết y phục khiến cho nhiệt lượng của nàng tiêu tán nhanh hơn. Cuối cùng, ở ven rừng cây, một trận gió lạnh thổi tới, nàng ngã xuống, không còn có thể đứng lên. Mặt khác, thi thể chết rét phổ biến có trạng thái tự nhiên hoặc là hình dáng cuộn tròn. Người ta trước khi mà chết rét, hệ thống trung khu thần kinh bị ức chế, toàn thân có trạng thái tê dại. Mặc dù là nhiệt độ đang từ từ giảm xuống, phần nhiệt độ cơ thể dưới não cũng là trong trung tâm điều chỉnh lại phát ra cái tín hiệu sai lầm, cảm giác nóng khác thường. Rốt cục chết cống trong cái cảm giác ấm áp mông lung. Cho nên tư thế của thi thể đa số là tư thế cơ thể tự nhiên, biểu lộ rất là bình thản. Nhất trí cùng với dân chúng hay nói chết cống là mặt cười. Tần Lâm kể xong cái bi kịch phát sinh giữa cái đêm đông này, Mọi người mới trầm mặc rất lâu không nói. Đã không có còn ai nghi ngờ phán đoán của Tần Lâm, bởi vì hắn nói câu chuyện nhịp nhàng, ăn khớp như vậy. Hơn nữa ngọ tác cũng không ngừng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Từ Tân Di thở ra một hơi dài, đi lên phía trước, vuốt lại con mắt nửa mở của người chết, thấp giọng nói, ít nhất cái vị tiểu muội này vào khoảnh khắc cuối cùng là bình thản, bình tĩnh. Lợi hại thật. Tổng bộ đầu Thuận Thiên Phủ Bạch Hạo nhìn về phía Tần Lâm, giơ ngón cái lên, thành tâm thành ý khen. Cho dù là những người lọc lõi, đã làm mười mấy năm trong lục phiến môn của chúng ta, so sánh với Tần trưởng quan cũng bị bỏ xa mấy con đường luôn. Tần Lâm mới cười khiêm tốn cảm tạ. Bạch huynh khen quá lời, vụ án đi tới bước này chỉ điều tra rõ nguyên nhân tử vong, còn kém rất xa giải quyết cuối cùng. Tần mổ còn không dám kể công đâu. Như vậy, bây giờ cái vấn đề dòng một dòng lại trở về điểm khởi đầu. Đúng là nữ tử không có rõ lai lịch, là tự mình chết rét trong rừng cây bên cạnh Vũ Hoa Đài. Bản thân của nàng chết cũng không có dấu hiệu bạo lực cùng với phạm tội. Nhưng mà tại sao nàng lại tới chỗ này? Bởi vì khả năng nữ tử, đơn thân, tự mình chạy tới cái địa phương hoang du như vậy thật sự là quá nhỏ. Vấn đề cũng có thể đổi thành một người nào đó mang nàng tới, lại nhẫn tâm rời khỏi, dứt bỏ nữ tử mềm yếu này ở ngoài đồng vào cái mùa đông lạnh giá. Không nghi ngờ chút nào, bản thân loại hành vi này chính là phạm tội, tội nghiêm trọng. Cả hương dân cố ý, dù ý đưa ánh mắt nhìn về phía Thường Dẫn Tử. Dù sao, hắn và bốn cái tên gia tướng là khả nghi lớn nhất. Còn nữa, chế độ điều tra hàng xóm láng giềng thường thường dính líu rất rộng. Nếu như không có tìm được hung thủ, hương dân lân cận xung quanh cũng phải cùng dính líu. Cho dù Thường Dẫn Tử là tiểu hầu gia, chuyện thế nào đi nữa cũng là vấn đề của phủ Doãn Thuận Thiên Dương Thế Trinh, đã không có quan hệ với những hương dân này. Thường Dẫn Tử đau đầu nhức óc chỉ các hương dân chửi loạn. Cái đám tặc tử này dám nhìn gia gia làm gì? Có giỏi thì tới đây, chúng ta thử chọi một đi. Dứt lời, hắn mới liền rút cửu hoàng hậu bối khảm sơn đao ra, cầm đao xuống tấn, làm như là muốn đánh nhau vậy. Dương Thế Trinh dở khóc dở cười, dỗ dàng gọi nha dịch ngăn cái tên ngốc bá dương này lại. Lại nhìn Tần Lâm với vẻ cầu cứu. Tần Lâm mới cười cười. Hay là chúng ta xác định lại cái thời gian tử vong trước, xem thử Thường tiểu hầu gia có thời gian đi gây án hay không. Tiểu hầu gia, xin ngươi nói cho ta nghe đến Vũ Hoa Đài lúc nào, có ai chứng kiến không? Thường Dẫn Tử trợn trừng hai con mắt, thở dốc hồng hộc, xem ra quả thật là bị chọc tức, lớn tiếng nói. Bọn ta là đầu giờ thìn vừa đến Vũ Hoa Đài, muốn hỏi nhân chứng sao? Á, cái tên mặc đồ đen bên kia chính là mở khách sạn dưới chân núi, hết giờ mão, mổ vẫn còn uống một chén trà nóng ở trong cái điếm của hắn đó. Chương 202, xác định tội phạm. Nghe cái lời này, mấy thôn dân mới xì xào to nhỏ. Thân là tiểu hầu gia, sáng sớm chạy lên núi gió rét lạnh để mà tìm Vũ Hoa Thạch sao? Tần Lâm cùng với Từ Tân Di không có cảm thấy có cái gì lạ. Cái tên Thường Dẫn Tử, hiệu là ngốc bá dương này có chuyện gì mà không làm được? Có lẽ tối hôm qua, hắn nằm mơ đã tìm được cho Cao Tiểu Thư một khối Vũ Hoa Thạch, nửa đêm chạy đến Vũ Hoa Đài cũng có khả năng. Tần Lâm lại hỏi cậu nhà tử phát hiện thi thể. Tiểu huynh đệ, ngươi đến Vũ Hoa Đài lúc nào? Xuống núi báo tin lúc nào? Cậu nhà tử cúi đầu không có dám nhìn vị đại quan này. Bất kể nói thế nào cũng không có mở miệng, vẫn là cậu hắn. Cũng chính là ông chủ khách sạn Lý Phúc có thể làm chứng cho Thường Dẫn Tử trả lời thay hắn. Hồi bẩm lão gia, cháu tiểu nhân vội vã là muốn tìm Vũ Hoa Thạch tới bán cho mấy cái lữ khách kia. Trời tờ mờ sáng, ước chừng giờ mão lên trên núi, đầu giờ thìn hoảng hốt chạy xuống báo tin. Chúng ta phải chạy đến cái chỗ thi thể này đã là giờ giữa thìn rồi, vừa dặn gặp phải cái bọn Thường tiểu hầu gia xuống núi. Nói như vậy, không có tới một canh giờ, bọn Thường Dẫn Tử đã tìm được Vũ Hoa Thạch đi xuống chân núi sao? Tần Lâm mới làm ra vẻ vô tình hỏi. Thường tiểu hầu gia, nói như vậy, ngươi đã tìm được Vũ Hoa Thạch cho Cao Tiểu Thư rồi sao? Chúc mừng nha. Thường Dẫn Tử không có biết bẫy, cười ngây ngô, lấy ra một khối Vũ Hoa Thạch mang theo cái đồ án đồng tâm màu đỏ, đặt trong lòng bàn tay. chậm rãi mở cái nắm tay cho Tần Lâm nhìn thoáng qua, lại vội vàng giấu trở lại, hết sức đắc ý nói: trên Vũ Hoa Đài đúng là nhiều đá, đáng tiếc rải trên mặt đất quá nhiều, bọn ta tìm không có tới nửa canh giờ đã tìm được khối này rồi. Ngươi! Tần Lâm thầm mắng, đó là cái tảng đá cố ý rải ở Vũ Hoa Đài, gặp phải ngươi cái tên này không có tâm công đức, đào mang đi còn có mặt mũi khoe khắp nơi, mang về phương diện thời gian hắn ngược lại không có nói láo. Biết là thời gian mọi người đến hiện trường, Tần Lâm mới bắt đầu kiểm tra thi thể, xác định thời gian tử vong để mà sắp xếp điều tra tội phạm. Chỉ vừa lật thi thể, Tần Lâm mới đột nhiên nheo mắt lại. Ủa, quái lạ, vì sao mà Thi Cương và Thi Ban vẫn chưa có xuất hiện? Rốt cục nàng đã chết bao lâu rồi? Nhiệt độ thi thể, Thi Ban, độ Thi Cương, mức độ rửa nát, bao nhiêu ruồi bọ bám vào dần dần đều là thủ đoạn phán đoán cái thời gian tử vong. Bây giờ, thi thể trước mặt của Tần Lâm này, thời gian tử vong tương đối gần. Dĩ nhiên, rửa nát cùng với ruồi bọ vẫn chưa có xuất hiện. Bởi vì lộ thiên nhiệt độ giá rét, thông qua nhiệt độ thi thể để phán đoán cũng không chính xác. Thi Ban cùng với Thi Cương là triệu chứng thẩm định bên ngoài thi thể trực tiếp nhất. Thông thường, nói đến Thi Cương xuất hiện sớm nhất ở bắp thịt của người chết. Tần Lâm mới đưa tay sờ lên gương mặt của người chết, cũng không có cảm giác cứng đờ. Hắn không khỏi có một chút kỳ quái. Nhìn lại một chút Thi Ban bộ vị thấp trên thân thể. Bình thường thi thể tử vong, Thi Ban hiện cái màu đỏ sậm, mà vết người chết rét màu đỏ tươi vô cùng rõ ràng. Tần Lâm lật thi thể trở lại, làm choáng giật mình chính là bộ vị thấp của thi thể cũng không có vết máu đỏ tươi như dự liệu. Dưới tình huống bình thường, Thi Ban cùng với Thi Cương sẽ xuất hiện sau khi mà tử vong 1-2 tiếng. Ở mùa đông giá rét, thời gian sẽ kéo dài hơn. Nhưng mà hiện tại sắp đã đến giữa giờ Tỵ rồi. Cách đầu giờ Thìn phát hiện thi thể đã có 3 tiếng. Vì sao mà chưa xuất hiện Thi Cương cùng với Thi Ban? Thi thể chết rét, Thi Cương xảy ra chậm, biến mất chậm, hơn nữa cứng rắn. Bất quá là do chậm đến hiện tại cũng phải hiện ra mới đúng chứ. Chẳng lẽ là thời gian tử vong của người chết cách hiện tại còn chưa có tới 2 tiếng? Thời điểm bị phát hiện, thật ra là nàng còn sống sao? Tần Lâm vì ý nghĩ đáng sợ này rung lên, dỗ dàng tìm một cây gậy gỗ, cố sức đập xuống cánh tay của người chết. Này, ngươi làm cái gì vậy? Từ Tần Di cho rằng hắn đột nhiên nổi điên, mới dỗ dàng nửa kéo nửa ôm ngăn hắn lại. Buông ra! Tần Lâm mặt lạnh trầm giọng quát lớn, khiến cho Từ Tần Di bị dọa sợ cho đến không nhẹ. Phát giác thái độ của mình không tốt, thần sắc của hắn ôn hòa hơn một chút. Đừng có lo lắng, ta đang làm thí nghiệm mà. Hung hăng như vậy làm gì chứ? Từ Tần Di biểu môi vô cùng uất ức. Tần Lâm lại xoay gậy đập một cái, cẩn thận quan sát một hồi, phát hiện cánh tay của người chết cơ hồ không động, chỗ bắp thịt bị đánh hơi co lại, dưới da xuất hiện cái vết máu không rõ ràng lắm. Lúc này hắn mới thở ra một hơi thật dài. Cũng không phải là giống như dân chúng thông thường cho rằng người sau khi mà chết sẽ cứng ngắc cứng đờ, không khác gì khúc gỗ. Thật ra thì tổ chức cơ quan của thân thể người chết trong thời gian tương đối vẫn có hoạt tính, có thể là phát sinh phản ứng nhất định đối với kích thích của bên ngoài, gọi là phản ứng siêu sinh, có thể được pháp y dùng để phán đoán cái thời gian tử vong. Trong đó, phản ứng siêu sinh của bắp thịt, người sau khi mà chết trong 2 giờ, cơ hồ tất cả bắp thịt sau khi mà bị kích thích cơ giới đều có thể phát sinh phản ứng co lại. Đặc biệt, bắp thịt hai tay rõ ràng nhất, hơn nữa không có chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh nhiệt độ cao thấp. Nếu như sau khi mà tử vong trong vòng 2 tiếng đánh vào bắp thịt cẳng tay, sẽ vì bắp thịt co rút mà kéo theo toàn bộ cánh tay. Sau 2 giờ là quá nữa chỉ có thể khiến cho cái chỗ đánh bắp thịt co rút lại. Tử vong vượt quá 5 giờ, thông thường không có phát sinh co rút bắp thịt rõ ràng nữa. Cũng trong quá trình tiến hành đánh kích thích thí nghiệm, vị trí bị đánh cũng hình thành cái vết xuất huyết dưới da. Tần số xuất hiện cùng với màu sắc đậm nhạt của nó theo thời gian kéo dài sau khi chết mà nhanh chóng giảm xuống. Mới vừa rồi, Tần Lâm cầm côn gỗ đánh cái vị trí bắp thịt cẳng tay của người chết, toàn bộ cánh tay không có nhúc nhích, chỉ là bắp thịt vị trí bị đánh co lại, căn cứ vào mức độ co rút lại của nó cùng với mức độ màu sắc đậm nhạt của vết máu dưới da, Tần Lâm phán định thời gian tử vong của nó vào chừng 4 tiếng. Tần Lâm nói những cái điều này một lần, tất cả mọi người nghe được trợn tròn con mắt. Bộ khoái Cẩm Y Vệ lợi hại tới mức nào cũng kinh ngạc vô cùng. Ôi trời, tim của vị này thế nào vậy? Còn có chuyện gì mà hắn không biết chứ? Mấy cái bộ khoái nhỏ giọng thảo luận. Lão Ngọ Tác nhìn Tần Lâm thành tâm thành ý vái chào sát đất. Lão Hủ lúc còn trẻ đọc Tẩy Hoàng tạp lục, chỉ là cảm thấy tổng đề hình xét âm đoán dương, quỷ thần sợ hãi. Hôm nay thấy Tần trưởng quan thì mới hiểu được triều Đại Minh có nhân vật như vậy, ngay cả chuyện tống đề hình không có nói tới, Tần trưởng quan cũng thông hiểu không có bỏ sót. Từ Tần Di vốn có một chút không vui, nhưng mà tính tình của nàng không có hề ghi hận, nghe Tần Lâm nói hết sức thú vị. Nháy mắt đã ném cái chuyện vừa bị quát mắng ra sau gáy, vỗ tay cười nói, thì ra còn có cách nói này sao? Thị Kiếm, mau mau ghi lại cái điều này đi. Tần Lâm sớm chú ý đến Thị Kiếm, cầm giấy bút viết viết vẽ vẽ, cũng không có để ý đến nàng. Lúc này nghe Từ Tần Di nhắc tới, hắn mới cao mày lại hỏi, ghi chép cái gì vậy? Không phải là tống đề hình có bản Tẩy Quan tạp lục sao? Tương lai bản tiểu thư phải xuất bản Âm Dương Giám, vượt trội cả Tẩy Quan tạp lục, làm cho khắp nơi trên chốn giang hồ lan truyền uy danh của Từ Đại Thần Bộ. Từ Tần Di dương dương tự đắc nói chỉ Tần Lâm, nữ thần bộ ở đây, tiểu tặc còn không mau mau đầu hàng chứ. Tần Lâm bây giờ khóc dở cười thầm nghĩ, thì ra Âm Dương Giám kia của nàng là ghi lại lời của ta, nói như vậy còn không bằng tự ta viết ra sao. Lại quan sát cái mức độ dẫn đục của con mắt người chết, cũng phù hợp với kết luận của phản ứng siêu sinh bắp thịt cẳng tay cho ra. Cuối cùng Tần Lâm có thể xác định thời gian tử vong là 4 tiếng hoặc 2 canh giờ trước. Từ Tần Di mới gật đầu một cái. Bây giờ là giữa giờ Tý, 2 canh giờ trước là giữa giờ Mão. Như vậy tính ra, cẩu nha tử cùng với tiểu thường cũng không có thể là tội phạm. Thường Dận Tự bị xem như hung phạm cả một buổi sáng, nghe được câu này đúng là vui như mở hội. Bà cô của ta ơi, hôm nay cuối cùng nàng nói một câu tiếng người rồi đó. Từ Tần Di mắt hạnh trợn tròn, mày liễu cũng đã dựng thẳng, đang chuẩn bị phát huy, lại nghe thấy Tần Lâm nhìn thi thể suy tư khổ sở, lo lắng ảnh hưởng mạch suy nghĩ của hắn. Thái độ của nàng khác thường, không có làm ầm ĩ lên, chỉ ngón tay cái hướng xuống nhắm vào Thường Dận Tự ra hiệu khinh bỉ người. Sau đó mới âm thầm tiến đến bên cạnh Tần Lâm, theo ánh mắt của hắn kiên nhẫn quan sát. Quả thật không có thi ban nào. Thi ban màu đỏ tươi rõ ràng nhất của người chết lại không có xuất hiện. Tần Lâm nhức đầu chính là cái chuyện này đây. Bình thường thi ban hiện cái màu đỏ sậm hoặc là màu đỏ tím, mà thi thể chết rét bởi vì khi mà nhiệt độ thấp, dưỡng khí thông qua da phân tán tiến vào trong mạch máu, cho nên thi ban hiện ra màu đỏ tươi. Dĩ nhiên là máu sâu trong thi thể vẫn còn là màu đỏ sậm. Đây là nét đặc thù rõ rệt nhất của người chết rét. Vì sao mà thi thể này lại không có chứ? Chẳng lẽ... Trong lúc kiểm tra thi thể, Tần Lâm tâm không có chuyện khác, cũng không quản người bên cạnh là Từ Tần Di hoặc là người khác. Suy nghĩ một chút, liền mới tách bắp đùi của thi thể ra. Từ Tần Di mặt đỏ cho tới mang tai bỏ đi. Tuy là nàng lớn mật, lần này không có dám nhìn sát vào. Tần Lâm lại a lên một tiếng, lại có phát hiện kinh người. Hắn mới lập tức gọi Lục Diễn Chí đến xem. Mập, tới đây, xem có vấn đề gì. Lục Mập đáp lời, chuyển một vị trí quan sát thuận lợi, nhìn một hồi, xoa xoa khuôn mặt béo cười rộ lên. À, cái độ dứt đi này là nam nhân nào cũng có mà. Tần ca nhìn chằm chằm người ta làm gì vậy? Nhìn vào cái chỗ kia, ôi trời, còn bà ngươi, ngươi nhìn cho kỹ đi. Tần Lâm đá một cước vào mông Mập Mạp. Lục Diễn Chí chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy cái chỗ cửa mình của người chết dính cái thứ gì vàng vàng trắng trắng, không rõ nữa. Bắp đùi lại có một ít dịch thể tương đối trong suốt. Nhìn qua chính là tinh dịch của nam nhân lưu lại. Tần Lâm mới dùng côn gỗ bới lên những cái thứ vàng mà không vàng, trắng không có trắng kia. Thình lình đưa tới phía dưới mũi của Lục Diễn Chí, hù dọa cho tên mập lui lại mấy bước, quạt mũi, tỏ vẻ là ghê tởm buồn nôn. Từ Tân Di cùng với nhiều nữ binh chợt kêu to một tiếng, nhất tề quay đầu lại, ai nấy đều mắng Tần Lâm bỉ ổi hạ lưu. Không nói Dương Thế Trình, ngay cả lão Ngọ Tác cùng với Bạch Hạo đều không hiểu Tần Lâm làm vậy là có ý gì. Trái lại, Lục Mập định thần lại, tự mình phát giác, có cái gì đó không bình thường rồi. À, Tần ca, thứ này không có giống cái kia của nam nhân mà. Tần Lâm ngoài cười nhưng mà trong không cười, hừ một tiếng. Thì ra ngươi còn chưa có mù sao? Ủa, tất cả mọi người đều không rõ, ngay cả Từ Tân Di cùng với các nữ binh một lần nữa quay đầu lại nhìn. Lòng nghĩ thế nào mà không phải là cái thứ này? Dĩ nhiên là không phải. Bình thường tinh dịch từ trong tinh hoàn sau khi mà bắn ra sẽ biến thành cái dạng chất dính như keo đông. Trải qua 15 cho đến 30 phút, lại dưới tác dụng của tuyến tiền liệt, biến thành chất lỏng, gọi là tinh dịch quá lỏng. Thi thể nữ phát hiện đến bây giờ đã là mấy tiếng rồi. Tinh dịch lưu lại sớm đã quá lỏng mới đúng. Nhưng thứ mà Tần Lâm dùng con gỗ dích lên vẫn còn giống như là nước quả đông lại hoặc là keo dán. Đã nói lên nó căn bản không phải là tinh dịch. Như vậy, rốt cuộc là cái thứ gì đấy? Tần Lâm không có thủ đoạn quá nghiệm, nhưng mà có Lục Mập, tính tình vô tư ở đây, hết thảy đều không là vấn đề. Biết cũng không phải là tinh dịch của nam nhân khác, Lục Mập cũng không có trở ngại tâm lý, đến sát cái thứ mà Tần Lâm bới ra ngửi một cái, lập tức vỗ đùi, lòng đầy căm phẫn kêu lên. Ồ trời ơi, đây là cái nước canh thịt đông đặc cứng lại, chính là đậu tây hầm cái móng giò mà. Con bà nó lãng phí vậy sao? Lục Mập nhạy cảm đối với mùi thức ăn, quả thật còn lợi hại hơn cả quyển cảnh hùng mạnh. Những người khác cũng là thấy buồn nôn, nhìn biểu lộ trên mặt của người này, quả thật là vô cùng đau đớn vì canh chân giò ra cái nông nổi này chứ. Nói cách khác, trong cửa mình của người chết, nhét một ít nước thịt đông cứng của đậu tây hầm móng giò, phần dính trên bắp đùi mới là tinh dịch thật sự. Cẩn thận kiểm tra ngón tay cùng y phục của người chết, càng phát hiện dính cái dấu nước thịt đông đặc. Đây quả thật làm cho người không có thể tưởng tượng nổi, tâm lý biến thái bậc nào mới có thể sinh ra cái hành động quái dị như vậy. Tần Lâm mới cười lạnh, đưa ra hai đầu ngón tay. Hai người, trước sau có hai người làm nhục đối với người chết, một khi còn sống, một sau khi chết. Đúng vậy, chỉ có như vậy mới có thể giải thích Thi Ban cùng với Thi Cương chậm chạp không có thể xuất hiện. Bởi vì sau khi chết, thi thể từng bị người dùng sức giày dò qua nhiều lần. Rốt cuộc là người nào? Tất cả mọi người nóng lòng tìm ra câu trả lời. Dương Thế Trinh mới chắp tay nói, kính xin Tần tướng quân làm cho sáng tỏ đi, bản quan sẽ lập tức phát ra văn thư cả hai đường thủy bộ truy nã tội phạm. Không nên. Tần Lâm mới cười lắc đầu một cái, một lời kinh động lòng người. Bởi vì người trước đã cao bay xa chạy, tạm thời ta không có biết thân phận của hắn. Người sau vẫn ở lại hiện trường. Cái gì? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Ánh mắt của các thôn dân một lần nữa tụ lại trên người của Thường Vận Tử, khiến cho hắn hoảng sợ liên tục xua tay. Này này, Tần huynh đệ, người nói cho hết lời chứ. Giọng của Tần Lâm lạnh lẽo như hàn băng, dùng lời nói phát họa cái hình dáng tên tội phạm thứ hai. Tên tội phạm này, ngay cả thi thể của nữ tử đã chết, thân không có mảnh giải cũng cảm thấy hứng thú, bởi vì hắn chưa có từng có cơ hội tiếp xúc qua cùng với nữ tử thanh xuân xinh đẹp. Cho dù là đã tử vong, cũng có cám dỗ cực lớn đối với hắn. Chương 203: Điều tra tội phạm. Tên tội phạm này tương đối thiếu kinh nghiệm về phương diện này, cho nên cũng không có thật sự hoàn thành toàn bộ quá trình giao hợp, chỉ ôm người vừa mới chết, thân thể còn mềm, nhiệt độ còn ấm, dây dò làm bậy một phen, đã dỗ dàng qua quýt kết thúc rồi. Nghe đến đó, ánh mắt của tất cả mọi người chuyển sang nhìn chằm chằm Cẩu Nha Tử. Lý Phúc che Cẩu Nha Tử phía sau run giọng nói, ngươi nói bậy, ngươi cho là ta đang nói bậy sao? Vẻ mặt của Tần Lâm cũng không vui, ngược lại ánh mắt của hắn lướt qua bả vai của Lý Phúc, nhìn chằm chằm Cẩu Nha Tử với vẻ thương hại, đặt câu hỏi ôn hòa mà chậm rãi. Như vậy, tiểu bằng hữu, có thể nói cho ta biết, từ giữa giờ Mão cho đến giữa giờ Thìn, ngươi đang làm cái gì không? Thì ra là như vậy. Đám người của Bạch Hạo, Từ Tân Di cùng với Lục Diễn Chí lập tức chợt hiểu ra. Thường Dẫn Tử tuyên bố cuối giờ Mão ở trong khách sạn dưới chân núi uống chén trà nóng, mới vừa đầu giờ Thìn đến Vũ Hoa Đài. Lý Phúc cũng nói là cậu nha tử đầu giờ Thìn hoảng hốt, dỗ dàng chạy xuống báo tin. Bọn họ lại chạy đến cái chỗ thi thể này đã là giữa giờ Thìn rồi. Mặc dù là Tần Lâm không có biết vị trí thực tế của khách sạn Lý Phúc, nhưng mà từ hai cái điều này có thể suy đoán từ khách sạn đến Vũ Hoa Đài đi dọc ước chừng chỉ cần là một khắc đồng hồ. Vì vậy, vấn đề liền đã nổi lên. Cậu nha tử vào giữa cái giờ Mão đến núi, đầu giờ Thìn trở về khách sạn báo tin, kéo dài một tiếng. Nhưng mà đường núi cả đi lẫn về chỉ cần có nửa tiếng. Vì hoảng hốt, lo sợ sau khi phát hiện tử thi, sợ rằng y sẽ chạy nhanh hơn. Như vậy, nửa tiếng còn lại, hắn làm gì? Vẻ mặt của cậu nha tử ảo não, thanh âm lý nhí, nhỏ như con muỗi. Ta đi nhặt Vũ Hoa Thạch. Có thể lấy đá ra cho ta xem một chút không? Lần này, thanh âm của Tần Lâm trở nên có một chút nghiêm nghị. Thường Dẫn Tử hết sức đắc ý, lấy Vũ Hoa Thạch, có hình đồng tâm cải xuống từ Vũ Hoa Đài ra khoe khoang, tiến đến trước mặt của từng người đổ quang cho hắn, luôn miệng kêu đối phương nhìn cho rõ ràng. Người kia không có, ta có, chỉ cảm thấy đắc ý phi phạm. Rốt cuộc đã phát tiết ra uất ức đã bị oan uổng từ trước tới nay. Cái thằng nhỏ ngốc, có làm không? Ngươi nói có hay là không? Đem Vũ Hoa Thạch của ngươi nhặt được ra cho các vị tướng quân xem đi. Lý Phúc vỗ lưng của cháu mình, luống cuống gào thét. Nhưng mà cậu nha tử trước sau vẫn giữ vẻ trầm mặc, làm sắc mặt cửu cửu của hắn càng ngày càng hổ thẹn. Dù sao, hắn cũng chỉ là một thiếu niên 14 tuổi, dưới áp lực như vậy, phòng tuyến tâm lý nhanh chóng tan vỡ. Cậu nha tử quỳ xuống mặt đất, chảy nước mắt khóc nức nở, không nói một lời, dập đầu lia lịa như gà mổ thóc. Không có giống với kẻ bình thường nghiện làm cái chuyện nào đó với xác chết. Cậu nha tử thuần túy là hình thức kích động nhất thời hồ đồ. Là thiếu niên vừa mới dậy thì, cái thời gian dài làm công cho khách sạn của nhà cửu cửu, không có tránh được có yến quanh cùng với già khách đến khách sạn phong lưu một đêm. Tai nhiễm, mắt thấy, cộng thêm kích thích của hóc môn tuổi dậy thì, hắn sinh ra cái lòng hiếu kỳ mãnh liệt đối với người khác phái. Nhưng mà thân là người giúp việc của khách sạn, vừa đen vừa gầy, nhà không có tiền, bởi vì cách xa cha mẹ, thiếu đi giáo dục cùng với khuyên bảo chỉ dẫn, chỉ có thể để suy nghĩ lung tung, buồn bực trong lòng. Rốt cuộc, hắn từ cái vết chân người rất hiếm đã phát hiện thi thể của nữ tử không một mảnh vải che thân bên rừng cây. Khoảnh khắc đầu tiên, hắn cảm giác sợ hãi cực độ, cơ hồ lập tức xoay người bỏ chạy. Nhưng mà cuối cùng, tò mò cùng với ngưỡng mộ yêu thích đối với thân thể của nữ tử khiến cho hắn dừng bước. Nữ tử tuổi thanh xuân chết vì lạnh chưa lâu, cũng không có dáng vẻ đáng sợ vì dặn dẹo giải dụa. Trái lại, trước khi chết rét, hệ thống thần kinh trung ương bị ức chế, toàn thân có trạng thái mất cảm giác. Mặc dù là nhiệt độ đang từ từ giảm xuống, nhiệt độ bộ phận dưới cái não trung tâm điều chỉnh lại phát ra cái tín hiệu sai lầm, cảm giác nhiệt khác thường, chết đi trong cảm giác ấm áp mông lung. Vì vậy, thân thể thon thả tự nhiên, khoan khoái mở ra. Khuôn mặt vừa mới chết, lóng lánh ánh sáng thanh xuân để lộ ra cái nụ cười mê hoặc. Mọi thứ này, cậu nhà tử đều không có cách nào chống lại. Nhịp tim của hắn tăng lên, đôi môi phát khô, chân ngay cả một bước cũng không có nhúc nhích. Rốt cuộc, hắn nhào tới. Chuyện khiến cho hắn kinh ngạc vui mừng chính là thân thể của nữ tử vẫn còn mềm mại, cũng không có một chút cứng đờ lạnh lẽo như trong tưởng tượng. Trong quá trình tràn đầy sợ hãi, hưng phấn cùng với các loại ảo giác, hoặc là bởi vì thiếu kinh nghiệm, hoặc là do sợ hãi, hắn cũng không có thật sự làm xong cái hành vi tràn đầy tà ác kia, đã qua loa kết thúc lần đầu tiên trong đời. Chuyện tiếp theo chính là mọi người đều đã biết, cậu nha tử trở lại khách sạn báo cáo. Chúng Hương Nồng mới lên núi cho đến bọn Bạch Hạo, Tần Lâm lần lượt chạy tới. Ôi trời, chuyện bẩn thỉu như vậy mà ngươi cũng làm được sao? làm mất hết thể diện của kẻ làm cứu cứu như ta rồi. Lý Phúc dung mạnh cái bàn tay đập lên đầu của cậu nha tử, vừa đánh vừa khóc. Cậu nha tử không có dám tránh né, quỳ thẳng đờ trên mặt đất, cắn răng chịu đựng. Dương Thế Trinh dùng tay áo lên, tội phạm tự có Dương Pháp trừng trị, đâu có tới phiền ngươi bao biện làm thay. Lý Phúc mới vội vàng lui ra. Bạch Hạo dẫn đầu mấy cái tên nha dịch tiến tới, xích sắt rung lên liền trói cậu nha tử lại. Bắt được một tên tội phạm, Tần Lâm mới cười gian chưa có từng có, từ trước tới nay vẻ mặt của Từ Tần Di cùng cho bọn nữ binh cũng không có thoải mái. Mặc dù cậu nha tử hành động xấu xa, nhưng mà chỉ thuộc vẻ kích thích nhất thời của thiếu niên, nghĩ sai một niệm dẫn cho đến sai lầm lớn, cái này tự của Dương Pháp trừng trị. Người bên cạnh cũng không cách nào mà can thiệp, mà đầu xỏ gây nên cái chuyện này, kẻ mang nữ tử bị hại đến dứt ở chỗ này, dứt bỏ nàng một mình rời đi. Người này mới là thủ phạm thực sự tạo thành cái chết của nàng. Từ Tân Di cùng với Thị Kiếm dẫn đầu các nữ binh, ánh mắt đồng loạt quét qua trên mặt của Tần Lâm. Trong suy nghĩ của các nàng, Tần Lâm chính là bao long đồ tái thế, tổng đề hình phục sinh xử án như thần, mắt thần như điện đảo qua trong cái đám người như vậy, lập tức sẽ có thể tóm ra tội phạm. Tiểu thư, mau hỏi hắn một chút đi, vị tỷ muội này bị chết thật là thê thảm, không có thể dễ dàng bỏ qua tội phạm đâu. Bọn Thị Kiếm, nữ binh, mồm năm miệng mười, thúc giục Từ Tân Di. Từ đại tiểu thư biểu môi, tại sao phải bản tiểu thư đi hỏi, các ngươi ai mà không có miệng chứ? Lời tuy nói là vậy, nàng vẫn tiến tới bên cạnh Tần Lâm. Này, đừng có úp úp mở mở nữa, nói thẳng là ai đi, ta biết ngươi nhất định phải biết mà. Cái gì mà ngươi biết ta biết, nàng líu lưỡi rồi sao? Tần Lâm bất đắc dĩ nói, đại tỷ, nàng cho rằng ta là trinh thám Conan sao? Lần nào tội phạm cũng ngu ngốc, trơ cái mặt ở lại hiện trường, chờ nàng đến bắt sao? Trên thế giới này còn có một loại tội phạm gọi là gây án bỏ trốn. Không có giống tiểu thuyết trinh thám, trên thực tế không chỉ có chuyện mật thất, giết người tương đối hiếm thấy. Sau khi mà tội phạm giết người, ngụy trang thành người báo án hoặc là quần chúng dây xem ở lại hiện trường cũng chỉ có chừng 20% thôi. Còn lại, mặc dù phải lấy các cái loại phương pháp dò la điều tra phá án, nhưng mà đều sẽ cố sức rời xa hiện trường để giảm bớt hiềm nghi cho mình. Giống như trong rất nhiều tiểu thuyết trinh thám, vì là muốn tình tiết, căng thẳng, hấp dẫn, để cho tội phạm xen lẫn trong mấy cái người vô tội ở lại hiện trường, chờ trinh thám thông minh chỉ ra hung phạm. Loại tình huống này kỳ thực vô cùng lý tưởng quá, đơn giản quá, kịch bản sân khấu quá. Rất nhiều cái tình huống cảnh sát hình sự gặp phải là tội phạm ẩn thân vào trong cái biển người mênh mông. Cần phải thông qua phỏng vấn người biết chuyện trên quy mô lớn, sắp xếp điều tra toàn bộ quan hệ xã hội của người chết, tìm hiểu xem có đủ phương pháp động cơ gây án cùng với thời gian gây án hay không, vân vân. Từ hàng trăm hàng ngàn người có liên quan sàng lọc ra người tình nghi trọng điểm, tiến thêm một bước khai thác điều tra tường tận hơn. Là như vậy sao? Từ Tân Di có một chút thất vọng rồi, lại không có thể bắt được tội phạm tại chỗ, song nàng lại phục hồi tinh thần rất nhanh. Cũng tốt, bản tiểu thư tự tay bắt được tội phạm. Tần Lâm, chúng ta so tài với nhau một lần đi, xem ai bắt được hắn trước. Tần Lâm không biết phải nói cái gì cho phải nữa, nàng cho là chơi trúng tìm sao? Rất nhanh hắn đã thay đổi ý nghĩ. Từ Tân Di tung rất nhiều bạc ra nuôi nội tuyến trong nha dịch, lại là đại tỷ cầm đầu số 1 của thành Nam Kinh, tam giáo cửu lưu cũng không có dám không tuân theo. Nói không chừng nàng thật sự có thể tìm được đầu mối trước một bước rồi. Phủ Doãn Thuận Thiên, Dương Thế Trinh cùng với tổng bộ đầu Bạch Hạo đều tỏ ra đau khổ. Hiện tại không có rõ thân phận người chết, chẳng lẽ gọi tất cả mọi người của thành Nam Kinh đến nhận diện thi thể sao? Hiện tại đã sắp đến Tết rồi, khiến cho lòng người hoang mang, miệng tiếng ồn ào. Chức Phủ Doãn Thuận Thiên này rất có khả năng lập tức sẽ mất đi. Về phần tội phạm lại càng không biết kết cục ra sao. Liếc mắt nhìn nhau, hai người nhất tề nhìn Tần Lâm chắp tay. Tần tướng quân, cái này... Tần Lâm mới cất tiếng cười ha hả, nhìn về phía Dương Thế Trinh nói, lão tiên sinh có lệnh, tự nhiên là Tần mổ cống hiến sức lực. Lục Mập, đã đến lượt ngươi động thủ rồi. Hàng Phi Liêm cùng với Ngưu Đại Lực đều cười ngất. Hiện tại là Thần Lâm có chuyện gì á cũng không có tự mình động thủ mà gọi Lục Mập gánh trách nhiệm. Đây là cái gì chứ? Ở Kỳ Châu, hắn còn bảo bốn nữ tử giáp ất bính đinh đào mộ phần. Lục Mập cũng lầm bầm quán trách. Trời ơi, Tần Ca, dùng nữ nhân gánh vác cái chuyện của nam nhân, dùng nam nhân gánh vác chuyện của gia súc sao? Lần này không phải là giải phẫu, Lục Mập lấy từ trong túi áo ra giấy trắng cùng bút chì. Nhìn về phía thi thể vẽ, có thể nhìn ra được cái tên này đã chăm chỉ luyện qua. Bút pháp tương đối thành thục, chỉ chốc lát sau đã hoàn thành bức họa. Giơ lên xem thử, đã có 7-8 phần giống như thật. Dương Thế Trinh rất là kinh ngạc. Nghe người ta nói bút chì cái gì đó, lão phu chỉ nói nó là bàn môn tả đạo. Không có học nó, cũng không có ngờ bút chì này miêu tả hình người, sinh động vậy chứ. Bút chì chính là Tần trưởng quan nhà của ta làm ra đó. Vẻ mặt của Lục Mập đắc ý, hiếp mắt lại như sợi chỉ. Sao? Tần huynh tài cao. Dương Thế Trinh mới vừa rồi còn nói bút chì là bàn môn tả đạo. Vào lúc này ặc một cái trong cổ, lập tức gương mặt tươi cười dựng ngón tay cái lên. Năm xưa thương hiệt tạo chữ, mong điềm làm bút, Tần huynh có thể sửa cũ thành mới, tương lai nhất định giống như là hai vị này, phong hầu bái tướng làm trụ cột của Đại Minh ta. Tần Lâm luôn miệng cảm tạ, cầm bức họa của Lục Mập lên xem, gật đầu liên tục. Không tệ, luyện 2 tháng có trình độ này rất tốt. Đó là đương nhiên rồi, Tần ca đích thân dạy mà. Lục Mập mới cười dương dương đắc ý. Đội hình cảnh phá án cũng là phải hợp tác, phải kết hợp lão trung thanh, tức là lão nhân thanh niên trung niên. Tần Lâm làm đến cẩm y vệ phó thiên hộ, dĩ nhiên sẽ không có bất cứ chuyện gì, cũng đơn đả độc đấu. Những kỹ thuật giải phẫu thi thể, phát họa chân dung, hắn đều từ từ truyền thụ cho trợ thủ Lục Diễn Chí. Mà thảo luận cái vụ án cũng tương đối công khai, tỉ mỉ, thậm chí có những cái thời điểm lộ ra chi tiết hơi vụn vặt. Là vì chỉ điểm mạch suy nghĩ, điều tra phá án của đám người Lục Diễn Chí, Hàng Phi Liêm để bồi dưỡng một cái đám trợ thủ đắc lực. Hiện tại xem ra đã có hiệu quả rồi. Nơi này cái đường nét gương mặt quá cứng, sau khi chết, bắp thịt co rút sẽ tạo thành lõm. Ngươi dễ nàng khi còn sống, phải sửa lại cho đầy đặn, mượt mà một chút. Tần Lâm vừa giảng giải, vừa dùng cái bánh bao khô của Lục Mập đưa tới mà xóa đi, cầm bút chỉnh sửa đường nét. Bức tranh phát họa sau một lần sửa chữa này, nhất thời trở nên rất sống động. Mọi người nhìn thấy bức họa, nhìn lại bản thân của người chết một chút, bội phục không ngớt. Bạch Hạo vui mừng nhận lấy bức tranh từ trong tay của Tần Lâm. Vẽ tinh diệu sinh động như vậy, chỉ cần dùng bút chì vẽ phỏng theo. Sau đó chia nhau cầm lấy đi các nơi để mà hỏi thăm, nhất định có thể điều tra rõ thân phận của người chết. Tần Lâm lại nói, trong quá trình sắp xếp điều tra thân phận của người chết, các ngươi còn phải chú ý một vấn đề liên quan tới tên tội phạm kia. Hắn rất có thể trời sinh thiếu cơ quan sinh dục, tứ chi kỳ dị, hoặc là thái giám. À đúng rồi, nữ tử cực kỳ xấu xí kỳ quái, tính khí nóng nảy hung hãn, cũng là phải đặc biệt chú ý. Án cưỡng gian rồi giết chết, chỉ có thể là phái nam làm ra, vì sao mà ngay cả nữ tử cũng có hiềm nghi vậy? Đây là Tần Lâm tiến hành suy đoán từ góc độ tâm lý học tội phạm. Phát hiện bên trong cửa mình của người chết cũng không phải là tinh dịch thật, mà là nước canh thịt hình thành cái chất đặc như keo. Tiến thêm một bước, chứng nghiệm cưỡng gian theo hình thức công kích đã suy đoán trước đó. Tội phạm gần như là điên cuồng, tàn phá người bị hại, để lại thật nhiều vết thương. Thời này cũng không có ADN có thể thông qua tinh dịch để mà tra tìm hung thủ. Vì sao mà tội phạm lại không chân chính hoàn thành cái bước cuối cùng đối với y kích thích nhất? Có thể là thỏa mãn dục vọng phạm tội nhất, mà là dùng nước canh thịt thay thế. Chân tướng chỉ có một, y căn bản không có đầy đủ năng lực hoàn chỉnh của phái nam. Trước đó, Tần Lâm đã thông qua cái vết bầm tím, vết cào cấu bên ngoài thân thể của người chết, suy đoán khuynh hướng công kích của kẻ gia hại, suy đoán tội phạm đa phần là bởi vì cuộc sống tình dục bị ức chế, từng bị phái nữ lừa gạt, chê cười mà sinh ra cái ý nghĩ trả thù mãnh liệt, trong lòng hoặc là vì đủ các nguyên nhân không có cách nào thỏa mãn dục vọng mà tạo thành tâm lý biến thái. Lấy thủ đoạn bạo lực cực kỳ là tàn nhẫn làm nhục, chơi đùa, chinh phục phái nữ. Lấy phương thức đặc thù này để bù đắp lại cho cái nỗi đau trong lòng của mình. Chương 204 Liên hoàn sát thủ. Chuyện này hoàn toàn giống với suy đoán không có đủ năng lực của phái nam. Người này hoặc là trời sinh không có bộ phận sinh dục, hoặc là quản quan. Bởi vì thân thể thiếu sót thủy chung, không có cách nào chân chính thực hiện dục vọng chiếm hữu của phái nam với phái nữ. Từ đó, trong lòng biến thái nghiêm trọng, thông qua điên cuồng công kích phái nữ để đạt tới thỏa mãn. Lục mập, nhăn nhó, mắt mũi sát lại với nhau, gãi đầu hỏi. Tần ca, nói như vậy, tội phạm sử dụng nước canh thịt thay thế cho tinh dịch chính là vì mê hoặc chúng ta. Để chúng ta không biết thật ra y cũng không phải là nam nhân chân chính sao? Không, Tần Lâm kiên quyết lắc đầu một cái. Tội phạm làm như vậy không phải là vì mê hoặc chúng ta mà là vì lừa gạt mình. Chính là bởi vì tội phạm tự ti mình không có đủ năng lực, càng có kích động muốn chứng minh rằng mình là hùng phong còn đó. Thế nhưng đây là một nhiệm vụ đối với y vĩnh viễn không có thể nào hoàn thành. Vì vậy, y mới lựa chọn nước canh thịt thay thế. Đây là tác dụng của chuyển dời tình cảm sang sự vật khác trong tâm lý học. Nước canh thịt tương tự tinh dịch của con người bị bôi vào chủ kính của nữ tử. Đối với tội phạm, giống như đã chân chính hoàn thành cái bước cuối cùng, hoàn toàn chiếm được nữ tử bị hại. Bội phục, bội phục. Bạch Hạo liên tiếp chắp tay, thân là tổng bộ đầu Thuận Thiên Phủ, y phá án không ít, nhưng mà phân tích giống như là Tần Lâm, đâu vào đó như tận mắt nhìn thấy, quả thật y không có thể theo kịp rồi. Từ Tần Di lấy làm kỳ bèn hỏi, tại sao mà ngươi nói có thể là phái nữ phạm án? Phái nữ vốn không có vật kia mà, cần cái gì mà dùng nước canh thịt thay thế chứ, không phải là giải thích không thông sao? Tần Lâm mới cười, nếu như là phái nữ gây án, động cơ trong lòng hoàn toàn bất đồng với phân tích trước đó. Vì những cái chuyện vụn vặt như tranh nhau được sủng ái, đấu khẩu với nhau, phái nữ đầu độc giết người cũng không có hiếm thấy. Nhưng chọn lựa cái phương thức lăng nhục để đối phó với một nữ tử khác, hiển nhiên hết sức kỳ quái. Từ góc độ tâm lý suy đoán, lúc này động cơ phạm tội từ tội phạm phái nam chiếm hữu sẽ hóa thành phái nữ vũ nhục. Đây là một thời kỳ lễ giáo thịnh hành, ô nhục tấm thân trong sạch, có ý nghĩa vũ nhục cực lớn đối với nữ tử, còn có tính hủy diệt, có lúc thậm chí còn đáng sợ hơn so với tử vong. Nếu như là tội phạm phái nữ lợi dụng nước canh thịt để mô phỏng cái trạng thái cưỡng gian, chuyện này chứng tỏ nàng có nỗi căm hận nghiêm trọng với người bị hại, hoặc có lòng ghen tuông đố kỵ cực mạnh, mới dùng cái phương thức mang cái tính tượng trưng này chà đạp, hủy diệt hết thảy của người chết. À, thì ra là vậy sao? Từ Tần Di gật đầu, lại dặn dò Thị Kiếm nhất nhất ghi chép cẩn thận những cái lời này. Xem ra chỉ cần là thường xuyên đi chung với Tần Lâm, không bao lâu sau Âm Dương Giám đã có thể xuất bản rồi. Đến đây mọi người cũng đã hiểu tại sao Tần Lâm nói lên trong quá trình tìm kiếm nghi phạm, đặc biệt chú ý kẻ trời sinh không có bộ phận sinh dục, thi thể kỳ dị hoặc là quạng quan, cùng với nữ tử đặc biệt xấu xí, tảnh khí nóng nảy hung hãn. Dương Thế Trinh ra lệnh lấy một cổ quan tài mỏng tạm thời liệm người chết. Bức họa của Tần Lâm tự tay vẽ ra giống hệt với người chết, được cao thủ vẽ mô phỏng lại, vẽ ra trên dưới 100 bản, phân phát đi khắp nơi. Bộ khoái thủ hạ Bạch Hạo dùng phương thức ở bên ngoài lỏng, bên trong chặt, tra tìm cái đầu mối, cố gắng giải quyết cái vụ án này, bắt được hung thủ trong thời gian ngắn nhất. Đi thôi. Từ Tần Di kéo hắn một cái, nhìn dáng dấp của đại tiểu thư, tâm trạng cũng không tốt. Chưa có bắt được hung thủ, chưa có giải được nỗi oan cho người chết, ai có thể vui vẻ được chứ? Tần Lâm thở ra một hơi thật dài. Nếu như ta đoán không lầm, kế tiếp sẽ còn có một vụ án tương tự phát sinh. Hả? Từ Tần Di trợn to hai con mắt, lộ ra vẻ không có dám tin tưởng. Tần Lâm phát họa so với thư lại bình thường, cầm bút lông vẽ, độ chính xác đâu chỉ gấp 10 lần. Rất nhanh, liền tra tìm được thân phận của người chết trong Nam Kinh Thành, một nhà đại hộ họ Hoàng. lão đầu tử chính là chủ sự trí sĩ, người chết là thiếp thân nha hoàng tiểu thư nhà này, gọi là Đoạn Bình. Nhưng bọn bộ khoái cũng không có tìm được đầu mối chân chính hữu dụng. Đoạn Bình là mất tích trên đường đi ra ngoài mua cái bột nước phấn thay cho tiểu thư. Hoàng gia cho là nàng bỏ trốn cùng ai, lão gia tử xuất thân tiến sĩ ngại phiền phức, lại không có muốn người khác nói gia phong không nghiêm ảnh hưởng đến danh dự của tiểu thư khuê cát. Ảnh hưởng đến danh dự của tiểu thư khuê môn bất xuất cũng chưa có báo quan. Sau khi mà Đoạn Bình mất tích, không còn ai nhìn thấy nàng nữa. Binh Mã Ti Năm Thành hỏi thăm côn đồ lưu manh ngoài đường, vệ sở binh thủ thành cẩm y vệ tuần tra truy nã đại gian đại ác, kết quả không có thu hoạch được gì. Mà lo lắng của Tần Lâm cũng đã biến thành thực tế. Vào đêm giao thừa, vụ án thật sự xảy ra một lần nữa. Lần này người chết là nữ nhi của một vị thương nhân Nam Thành, một mình cư ngụ ở tiểu lầu cát bên trong cái giường hoa hậu viện. Phòng ngoài chính là căn phòng của nha hoàng ngủ. Đêm hôm đó, nha hoàng ngủ say như chết, cũng không có phát hiện gì. Nhưng mà ngày hôm sau cũng chính là sáng sớm năm mới, người làm lại phát hiện tiểu thư toàn thân không có mặt gì cả, chết trong cái hồ nhỏ trong giường hoa, thân thể hiện đầy cái vết bầm tím xanh và vết cào cấu. Tần Lâm tra hỏi vợ chồng của thương nhân, hai lão nhân khóc chết đi sống lại, một mực cả quyết, vào cái đêm giao thừa con mình rất vui vẻ, lúc ăn cơm tối còn cười vui hơn bất cứ lúc nào trước đây. Vì sao mà đột nhiên bị người hại chết vậy chứ? Lục Diễn Chí cùng với Ngưu Đại Lực thở dài một hơi, bên Nam Kinh vẫn thu tiền cử thường lệ bình thường. Công chuyện đi vào nề nếp. Tối hôm qua, mọi người còn tụ tập ở đại trạch của Tần Lâm, ăn uống một bữa thật là vui vẻ. Ai ngờ đến án cũ chưa phá, hôm nay xảy ra cái án mới. Từ Tân Di giận dữ siết quả đấm, hiện trường xảy ra cái vụ án ở cách Ngụy Quốc Công Phủ không xa. Có thể nói là gây án ngay dưới mắt của nàng. Dâm tặc hái hoa này thật sự không có xem từ nữ hiệp, từ thần bộ như nàng ra cái gì. Quả thật, muốn nhịn cũng không có nhịn được. Hơn nữa cái vị ân tiểu thư bị làm hại này còn chưa từng có duyên gặp mặt nàng một lần. Lần này, trừ Phủ Doãn Thuận Thiên Dương Thế Trinh, Cẩm Y Vệ, Thiên Hộ Lôi Công Đằng cũng tới. Cẩm Y Vệ trừ tra xét quan viên phạm pháp phạm tội, đã kích phản nghịch mưu phản ra, bọn họ cũng phải nhúng tay vào cái vụ án có tính chất nghiêm trọng ở địa phương. Hai ngày trước, nữ thi án vũ qua đài, Lôi Công Đằng có thể giao cho quan địa phương Dương Thế Trinh. Nhưng mà bây giờ, chết thêm một người nữa, đã là cái vụ án giết người hàng loạt rồi, lại xảy ra trong Nam Kinh Thành, Đại Minh Phó Đô. Tính chất cực kỳ nghiêm trọng, y không có thể không tự thân xuất mã. Tần tướng quân, ngươi đã là giảng tại đế tâm rồi, lại mới phá cái án Bạch Liên Giáo Dương Châu. Không bao lâu sau, ắt sẽ có chiếu phong thưởng bạc xuống, nhưng mà lão ca ta lại khác. Chương 205 Thẩm vấn. Lôi Công Đằng lộ ra cái vẻ buồn bực, cất giọng than thở. Hai ngày trước đánh giặc oa bị thương ở chân, lại bắt đầu đau, đau cho đến buổi tối ta cũng không có ngủ được. Tần Lâm nghe thấy quyền ca biết nhã ý cười nói. Lôi trưởng quan chiến công lừng lẫy, hạ quan bội phục không thôi. Nếu mà vết thương cũ tái phát, vẫn là nên lấy bảo dưỡng thân thể làm trọng. Vụ án này để cho hạ quan xử lý là được rồi. Lôi trưởng quan trở về nghỉ ngơi nhiều một chút, tương lai còn có rất nhiều chuyện quan trọng phải dựa vào ngài đó. Vậy thì xấu hổ rồi. Lôi Công Đằng như được đại xá, lùi hai bước, nhìn Từ Tân Di nở một nụ cười bồi, mới từ từ đi ra ngoài. Lôi Công Đằng đưa tay lau mồ hôi trán, gia tăng bước chân như một làn khói, âm thầm cảm thấy may mắn đã ném trọng trách cho Tần Lâm. Vụ án giết người hàng loạt hay là không loạt, không có một chút manh mối nào. Lão tử vẫn nên trút bỏ là hơn, để cho kẻ có năng lực làm đi. Trước khi mà tên họ Tần kia được cất nhắc trọng dụng, để cho hắn thay ta phá cái vụ án này. Cũng không biết Từ Tần Di sớm nhìn rõ cái hành động này của y, vô cùng bất mãn, hừ lạnh một tiếng. Lôi Công Đằng rung lập cập, chịu đựng không có quay đầu lại, cũng khóc không ra nước mắt. Trút bỏ được cái vụ án, lại đắc tội với Từ đại tiểu thư. Tương lai chỉ sợ vị trí thiên hộ này cũng không ổn rồi. Thi thể đã được vớt lên khỏi hồ, tóc dài như thác, đen nhánh, da thịt trắng nõn mịn màng, gương mặt trái son xinh đẹp, dốc người hết sức là cân đối, mặc dù hiện tại đã chết, cũng có thể nhìn ra khi còn sống, nhất định là một vị cô nương tương đối mê người. Từ Tần Di có một chút kinh ngạc, Tần Lâm quay đầu lại hỏi, có chuyện gì sao? Từ Tần Di mới ngẩn người ra, lắc đầu một cái, à không có, không có gì. Tần Lâm kiểm tra phát hiện Ân tiểu thư chết vì đuối nước. Cái này có vấn đề, hồ nước cũng không sâu, lại là nhà của mình, tại sao mà nàng không la lên cầu cứu? Đè vào bụng của thi thể, trong miệng phun ra một chút nước lẫn nội dung trong dạ dày. Tần Lâm bảo Lục Mập mang một con chó tới, ăn cái đống quế vật này. Chỉ chốc lát sau, con chó kia liền co quắp ngã xuống đất, mất đi năng lực hành động. Thủ đoạn giết người đã rõ ràng, trước tiên hung thủ dâm ô Ân tiểu thư lại khiến cho nàng uống thuốc mê, sau đó ném nàng vào trong hồ. Tuy rằng hai cái chân bị ướt, nhưng mà chỗ kính vẫn phát hiện nước canh thịt. Không có thể nghi ngờ là cùng một hung thủ với vụ án Đoạn Bình ở Vũ Hoa Đài. Kiểm tra thi thể xong, Tần Lâm quan sát cái giường hoa sau Ân gia, phát hiện tường chỉ cao có 7 thước, phòng quân tử khó phòng tiểu nhân, có vài chỗ mượn nhánh cây trợ giúp, có thể dễ dàng nhảy vào nhảy ra. Lại tra xét lầu cát của Ân tiểu thư ở, thần sắc của Tần Lâm trở nên ngưng trọng. Từ thang lầu đi tới phòng ngủ của Ân tiểu thư, nhất định là phải trải qua hai cái tên nha hoàn ngủ ở phòng ngoài. Bất kể người khác đi vào hay là Ân tiểu thư đi ra, cũng không có thể không kinh động hai cái tên nha hoàn. Ân tiểu thư há có thể thần không biết, quỷ không hay, rời phòng chứ. Sau khi bị người giày dò xuất hiện trong cái hồ như vậy, Tần Lâm chỉ huy mấy cái vị huynh đệ Lục Diễn Chí, Hàng Phi Liêm cẩn thận lục soát khuê phòng của Ân tiểu thư một lần. Nói tóm lại, đây là khuê phòng nhà giàu sang vô cùng bình thường vào cái thời này. Hơn nữa giấy và bút mực rất nhiều, nữ công kim chỉ thiêu thùa lại không có mấy. Ân tiểu thư là tài tử nổi danh. Từ Tần Di nói cho Tần Lâm biết, khuê phòng của Ân tiểu thư bố trí cực kỳ thư hương, giá sách đầy ắp, truyền thuyết đời Đường, tạp kịch đời Nguyên, tiểu thuyết đời Minh, thứ gì cũng có. Có cả Minh Phượng Ký của Dương Thế Trinh, Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân. Tuy rằng không có nói là nhiều, không có đếm xuể, nhưng mà cũng hết sức hoành tráng. Trên giường hồng mộc có các cái thanh gỗ dán hương, trên gối quyền ương còn đặt một quyển Tây Sương Ký, cầm lên vũ vũ, bên trong rơi ra một mảnh ngọc đánh dấu trang có khắc hoa vàng. Trên bàn sách bày nghiên mực Đoan Khê, giấy Tuyên Thành, mực Quy Châu, bút lông Hồ Châu. Có vài cuốn sách, bên cạnh bày cái tượng Quan Âm bằng bạch ngọc. Long nữ giái lại, phía dưới là cái mâm lưu ly, trên chân quả Phật thủ. Trên ghế thấp có một cái lò Tuyên Đức, tuy rằng hương đốt trong lò đã tắt, nhưng mà vẫn còn dư hương nhàn nhạt truyền vào mũi của người. Vật còn đó mà người đã đi rồi. Từ Tân Di cùng với Ân tiểu thư chỉ có duyên gặp mặt một lần, vào lúc này cũng không có tránh khỏi ngậm ngùi, trong lòng cảm khái. Tần Lâm mới lấy trên bàn một quyển sách, thì ra là một bản văn tập ghi lại thi cú Ân tiểu thư cùng với các vị tài tử giai nhân, Nam Kinh Sướng Quả, Kim Lăng Tứ Công Tử, Cao Tiểu Thư, Trương Tử Quyền, Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu đều có tác phẩm được nàng ghi lại trong đó. Đến khi mà đọc thấy ghi lại hội thi Yến Tử Cơ, Tần Lâm mới biết lúc ấy Ân tiểu thư cũng có tham gia. Hắn cố gắng nhớ lại một chút, cũng có một chút ấn tượng, bất quá lúc ấy quả thật quanh quanh yến yến quá nhiều, lại bị hai cái vị mỹ nữ tuyệt sắc Từ Tần Di, Trương Tử Quyền cũng lấy, cho nên là không có chú ý tới nàng. Trong đó ghi lại thơ từ các vị tài tử giai nhân làm trong hội thi Yến Tử Cơ. Bên cạnh còn có chú thích bình luận, nét chữ nhỏ xinh, hẳn là bút tích của Ân tiểu thư. Tần Lâm vừa rồi hồi tưởng cái tình huống lúc ấy, Ân tiểu thư đang ngồi, vừa tiện tay lật xem cái văn tập, chỉ thấy bên cạnh thơ của Dương Sĩ Kỳ làm được nàng phê rằng bút pháp mượt mà, câu từ lão luyện. Tiếp theo đánh giá đối với thơ của Cao Phàn Long, Cố Hiến Thành cũng là rất cao. Đến Lưu Kham Chi lại là bút thơ tuyệt diệu, bản sắc tài tử, lời bình của ba huynh muội Trương gia không có ai giống ai. Trương Tử Quyền được nàng đánh giá cao nhất, hai vị huynh trưởng thứ hai. Từ Tần Di tới đây, đúng lúc nhìn thấy Tần Lâm lật tới cái bài thơ do Trương Tử Quyên làm, nàng biểu môi, có một chút xem thường. Tần Lâm lật sang trang sau, chợt gặp văn tập lại, đánh bóp một cái, lúng túng đặt xuống. Chơi cái trò gì vậy? Rõ ràng nói hưu nói vượng, chúng ta nên xem thử có đầu mối khác hay không chứ. Dứt lời, làm bộ kiểm tra mặt đất. Từ Tần Di cũng biết người này dở trò, làm bộ là không có thèm để ý, âm thầm cầm văn tập lên, lật tới trang kia xem thử. Nhất thời dứt văn tập sang một bên, đấm ngực dậm chân, cười như điên. Tần Lâm, ngươi á, ngươi quá là thần kỳ luôn. Văn tập bị ném xuống đất, vẫn là lật ra ngay cái trang đó. Bọn Dương Thế Trinh, Bạch Hạo, Lục Mập tò mò xem thử, lập tức không hẹn mà cùng lớn tiếng ho khan Tần hắn. Thì ra ở cái trang kia chính là danh cú của Tần Lâm, Tần tướng quân. Nhất tọa bảo tháp bình địa xuất, thượng diện tiểu lai hạ diện thô, hữu triêu nhất nhật đảo qua lai, hạ diện tiểu lai thượng diện thô. Nếu chỉ ghi lại cái bài thơ cũng không nói đi, bên cạnh còn có đánh giá của Ân tiểu thư. Không ngờ rằng cái chữ viết xấu tệ như vậy, tới mức khiến cho người ta không chịu nổi phải phun cơm. Chữ của nàng viết câu này hơi nghiêng ngả siêu dẹo, hoàn toàn khác với chữ viết nhỏ nhắn xinh đẹp trước đó. Có thể là tưởng tượng được lúc Ân tiểu thư viết đánh giá này đã tức giận đến mức nào rồi. Tần Lâm mới ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiêm trang nói, đây gọi là loài chim se sẻ, làm sao mà hiểu được chí lớn của chim hồng chim học. Trong lòng của bản quan hoành đồ dĩ nghiệp, há chỉ là nữ tử khuê cát có thể hiểu được sao? Dương Thế Trinh chỉ cần Tần Lâm có thể phá án đã là cảm ơn đất trời rồi, tất nhiên cũng tuôn ra một tràng nịnh nọt vuốt mông ngựa. Vị lãnh tụ văn đàn này nghiêm trang trịnh trọng nói với mọi người, hành văn lấy nặng nề chất phác làm trên, trong văn chương phải có nội dung thực tế. Thơ của Tần Lâm thật sự có khí khái của Tử Nha ngồi câu cá bên bờ sông Dị, không phải là tài tử tầm thường có thể so sánh được. Đùa giỡn xong, Tần Lâm còn phải tiếp tục điều tra cái vụ án, chức trách cẩm y vệ khâm định có một điều, tuần tra truy bắt đại gian ác nghịch. Nếu như cái vụ án giết người đơn lẻ còn có thể giao cho quan địa phương, loại vụ án giết người hàng loạt tính chất ác liệt này rõ ràng là chức trách tương quan, nhất định là phải tham dự rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 53 Cẩm y vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.